Chương 58, Cửu Long Cung. Triệu Thần xem trong tay quang mang ảm đạm, tàn phá không chịu nổi kim sắc ngọc tỷ, khẽ nhíu mày, không nghĩ tới lần này lôi kiếp lợi hại như vậy, dĩ nhiên kém chút hủy diệt bản vương một cái thân ngoại hóa thân. Xem ra lần sau tấn cấp tinh không kỳ lôi kiếp, tuyệt đối sẽ càng thêm lợi hại, bản vương phải thật tốt làm nhiều mấy tay chuẩn bị mới được. Nghi một la tờ, Triệu Thần tắt đem ngọc tỷ thu hồi, ánh mắt quét về phía chu vi. Sau đó, Triệu Thần đối với Lương Hoàng túi người hành lễ phía sau, trực tiếp lẻn vào lòng mạch trung. Đối với Lương Hoàng bên người triều cái, Triệu Thần tuy là chứng kiến nàng, thậm chí biết thân phận của nàng, nhưng là lại hoàn toàn không để ý đến. Bởi vì Triệu Thần biết triều cái sẽ không đối với mình cấu thành uy hiếp. Buổi tối, huyền minh giới Cửu Long trong cung. Tống Thanh Từ ngẩng đầu nhìn bầu trời rõ ràng lượng tinh thần, thần tình như có điều suy nghĩ. Một lát sau, sau lưng môn đột nhiên mở ra, một gã hiểu điệu giai nhân nhanh nhẹn đi ra. Cô gái này chính là Cửu Long Cung chi chủ, Thiên Uy Tinh Cửu Văn Long Sử Tiến, tên thật vì Sử Kinh Luân. Sứ Men Xanh, đang suy nghĩ gì đấy? Sử Kinh Luân mang theo Tiêu Ý đi đến. Tống Thanh Tử không trả lời, mà là ghé mắt nhìn Sử Kinh Luân, hướng bên ngoài hỏi ngươi Thiên Mệnh Tinh võ thăng cấp đến Tam Tinh rồi hả? Ừ, Sử Kinh Luân khẽ gật đầu. Trên mặt tràn đầy tiêu ý, kế tiếp ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Sử Kinh Luân hỏi. Tống Thanh Từ suy nghĩ một chút, nói ra, Sứ Men Xanh chuẩn bị đi tìm còn dư lại tỉ muội, đã có Thiên Tốc Tinh Thần đi Thái Bảo Đái Tông em gái hành tung. Thiên Tốc Tinh Thần đi Thái Bảo Đái Tông sao? Đây thật là khó giải quyết muội muội. Sử Kinh Luân chép miệng, cũng không dễ nhìn tốt Tống Thanh Từ có thể tụ nghĩa với nàng. Đón lấy, Sử Kinh Luân nghĩ đến cái gì, mở miệng nói, được rồi. Xuân Phong Say Mưa Lầu có rất nhiều bọn muội muội, Sứ Men Xanh ngươi có thể cùng các nàng tụ nghĩa. Cái kia Địa Âm Tinh Mẫu con cọp Cố Đại Tẩu đối với Sứ Men Xanh có chút đề phòng, hơn nữa các nàng bên người tựa hồ có khác thế lực ở cùng các nàng can thiệp. Cùng các nàng tụ nghĩa lời nói hội càng làm người khác chú ý, cho nên tạm thời không được. Tống Thanh Từ nhíu mày hồi đáp. Thật sao? Cửu Văn Long Sử Kinh Luân cũng là chân mày tỏ khẩn túc. Kinh Luân ngươi phía dưới chuẩn bị làm như thế nào? Tống Thanh Từ hỏi. Chúng ta đương nhiên là chuẩn bị đi cầm những thứ kia đánh chúng ta Cửu Long Cung danh hào, cướp đoạt Lương Sơn Đại Lục sinh nhật cương những người đó, thử xem chúng ta Tam Tinh Hoàng Long Côn. Sử Kinh Luân câu dẫn ra một tia tiếu dung. Nói không chừng chúng ta có thể vừa lúc lĩnh ngộ huyền cấp chiêu thức. Ngươi muốn cẩn thận, những người đó nếu dám như thế cướp đoạt sinh nhật cương, khẳng định như vậy không là nhân vật đơn giản gì. Nói không chừng bọn họ và cái kia thiên hạ đệ nhất hàng tinh giả Đại Lương Vương Triều Anh Vũ Vương Triệu Thần có quan hệ. Tống Thanh Từ nhắc nhở. Đại Lương Vương Triều Anh Vũ Vương Triệu Thần sao? Sử Kinh Luân nhãn thần ngưng nặng, ngay cả vẫn siêu thoát hậu thế bên ngoài, sâu không lường được Diêm Bà Tích đều có thể đánh bị thương nhân vật, Sử Kinh Luân cũng không dám đơn giản xem nhẹ. Chúng ta đã biết, chúng ta hội cẩn thận. Sử Kinh Luân gật đầu, trong ánh mắt lại có một tia không cam lòng. Tống Thanh Từ nhìn thấu Sử Kinh Luân không cam lòng, khuyên nói ra, được rồi không muốn không cam lòng, Tử Vi sinh nhật cương lúc, chúng ta tái hảo hảo trả thù trở về. Ừ, chúng ta đã biết. Đến lúc đó chúng ta sẽ cho hắn một cái sâu đậm ngạc nhiên. Sử Kinh Luân trong mắt lóe lên một tia lệ quang. Tống Thanh Từ gật đầu, tất cả làm từng bước triển khai. Vài ngày sau, Thương Long giới Hoàng Hải trên. Vác sinh nhật cương cái dương trăm con hải điểu phát sinh kêu rên rốt cục tiêu tan thành mây khói, cái dương tùy theo rơi xuống. Ở Hoàng Hải cướp sinh nhật cương chính là Hoàng Hải môn phái Cự Kình Bang, cái này môn phái chuyên tu thủy thuật, môn phái đệ tử quá ngàn người, ở trên biển thậm chí một ít vạn người đại phái cũng không dám đơn giản trêu chọc. Nhanh đi cướp về. Một gã hán tử đầu chọc lớn tiếng kêu lên. Cưới Cự Kình tu sĩ hướng cái dương vọt tới. Đột nhiên, tới gần cái dương vài tên tu sĩ thần sắc thống khổ tiến vào hải lý, chỉ thấy cái dương bị một khói đen nâng lên, Cự Kình Bang tu sĩ sợ đến mặt không có chút máu, toàn bộ đình chỉ hành động, một cái hắc mị quỷ ảnh xuất hiện ở trong đó, đem cái dương nâng ở trên tay. Cắt, địa sát cấp cái dương A, quá lệnh bản thánh chủ thất vọng rồi. Nam nhân nói nhỏ, vị đạo hữu này, địa sát cấp cái dương là Cự Kình Bang cấp giết, cũng xin vị đạo hữu này vùng cái dương hỏa khí sanh tài. Đại hán khôi ngô ôm quyền nói, cũng là âm thầm truyền âm cho thủ hạ chuẩn bị cướp về. Ngươi là ai, có tư cách gì yêu cầu bản thánh chủ? Nam nhân niết miệng, tà ác cười nói. Dám tự xưng thánh chủ, cái kia tự trách mắng ta nhóm. Đại hán thấy hắn cũng bất quá là trong tinh hà kỳ, cao y na ho sẽ sợ, trăm tên cự kình bang tu sĩ bóp trận bóp ấn. Pháp quyết bay lượn, chỉ thấy bình tĩnh trên biển khơi xuất hiện một cái đại trận, trận quang bao lại nam nhân, nước biển sôi trào. Kình hao phiên hải trận cự kình bang đại hán quát lên. Ha ha ha ha, thực sự là quá khôi hài, cư nhiên ở bản thánh chủ trước mặt chơi trong biển chiến thuật. Nam nhân cười hắc hắc. Tương Phi, để cho bọn họ biết cái gì gọi là múa dịu qua mắt thợ. Một gã xinh đẹp cùng sặc sỡ cùng tồn nữ tử hiện lộ ra. Là tinh tựa nờ dê hàng tinh giả trong tinh hà kỳ hàng tinh giả nàng vừa xuất hiện, cự kình bang đệ tử toàn bộ sợ gọi ra. Chỉ thấy tay nữ nhân vung lên xuất hiện một bả khắc long kiếm, tiếp lấy khắc long kiếm nắm chặt, khắc ở trên kiếm bạch long du tẩu đứng lên, kiếm áp lui biến thành một bả lại tựa như côn không phải côn vũ khí, cự kình bang đại hán nhận ra được, đó là sóc. Đó là bạch dạ khắc long sóc cái gì người chính là long ma thánh chủ nhanh điểm sát trăm tên đệ tử quát lên. Cầm trong tay khắc long kiếm nữ nhân lãnh đạm, cái chán thả ra tinh phủ, vũ khí bạch long phi toa. Liên gặp được một đạo bạch quang đột nhiên hiện ra. Kình hao phiên hải trận lại là bị khí thế của nàng đè ép xuống, đại trận đột nhiên tan rã. Một đạo bạch quang trùng thiên, ngoài khơi nhấc lên. Tạo thành một cái kinh khủng bạch sắc hải long, như có thực chất. Mọi người khi nào xem qua kinh khủng như vậy pháp thuật, toàn bộ đều ngây dại. Đi nữ nhân một tiếng khét ê ơ. Giống hải long rít gào, ngoài khơi kịch liệt bốc lên, nhất thời hướng chúng đệ tử đánh tới, cơ hồ không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Hải long thôn phệ chỗ, phòng ngự yếu ớt nực cười, hải long không ngừng ở trên biển bốc lên, trong chớp mắt, trăm tên đệ tử liền tử thương hơn phân nửa. Đại hán khôi ngô không cam lòng, tế khởi kiếm quyết. 22 thanh cự kình kiếm thắt cổ đi hải long, nhưng là ở nữ nhân thao túng hải long dưới, kiếm trận ngay lập tức sẽ phá. Đại hán muốn chạy, hắc quang che thân. Cuối cùng chỉ thấy lại có nhất cô gái xuất hiện, đầu của hắn ngay lập tức sẽ bị hãm hại sắc lợi chảo đem hải xuống. Sau khi chiến đấu kết thúc, đại hải máu đỏ lập biến, gió êm sóng lặng, ở đây tu sĩ không chừa một ngống. Tử vi cấp cái dương còn không ra thực sự là chán nản á hắc long giáp nữ hải trở mặt. Cảm thấy chán nản sao vậy, hãy để cho chúng ta tới bồi các ngươi cố gắng chơi đùa chơi đi. Một cái ngoạn vị thanh âm đột nhiên vang lên. Cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.